Chương 22, đem biến không giống nhau tương lai hôm nay bởi vì xả mù ai mà trở nên không yên ổn. Theo thời gian trôi qua, gia tộc Hỉ Ủ Gà người đã phát giác được không thích hợp, nhưng bởi vì Hỉ Ạ Xì mệnh lệnh toàn bộ tránh trong phòng không dám ra đến. Ngoài phòng kêu thảm cùng thét lên cơ hồ khiến toàn bộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc đều lòng người bàng hoàng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Mặt trời mọc, ánh nắng chiếu sáng hắc ám, sợ hãi cu nở dê dần dần xua tan. Khi Hỉ Ủ Gà nhất tộc người đi ra đại môn lúc phát hiện chung quanh một điểm chiến đấu vết tích đều không có, tựa như là không có cái gì phát sinh. Dị dạng bình tĩnh phảng phất nói cho tất cả mọi người đêm qua kêu thảm chẳng qua là ảo giác. Chính khi mọi người thời điểm mê mang, thì Ạ Si triệu tập tất cả tộc nhân. Trong lúc nhất thời Hỉ Ủ Gà nhất tộc tụ tập cùng một chỗ, ngồi tại Hỉ Ạ Si trước mặt. Trong phòng, Hỉ Ạ Si đang ngồi ở thượng vị. Hắn giờ phút này một mặt nghiêm túc. Lúc này Hỉ Ạ Xì so bình thường càng thêm có quyết đoán. Mà bên cạnh hắn đúng là hắn chính là đệ đệ, Hỉ Dạ Xì. Khi tất cả người nhập tọa về sau, Hỉ Ạ Xì đối tất cả mọi người ở đây tuyên bố. Ta làm Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng ở đây tuyên bố từ hôm nay trở đi Hỉ Ủ Gà nhất tộc không có tông gia cùng phân gia, chỉ có một cái gia tộc Hỉ Ủ Gà từ hôm nay trở đi phân gia được hưởng tông gia quyền lợi. Người người bình đẳng từ giờ trở đi tương lai đem sẽ không còn có Hỉ Gạ Sở Kẻ No Dù Ý Rụt Chú Ấn. Hỉ Ạ Xì vừa mới nói xong, trang diện trong nháy mắt lâm vào đáng sợ yên tĩnh, đã từng những cái kia sẽ đứng ra nói phản đối người toàn bộ mai danh nhận tích. Lúc này phân ra người phảng phất tại minh bạch chuyện xảy ra tối hôm qua chính là vì hôm nay một màn này. Cái gì tộc trưởng chúng ta tự do thật sao? Phân ra người khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Cũng chính là Hỉ Gạ Sở Kẻ No Dù Ý Rụt sẽ ở bọn hắn vùng này kết thúc quá tuyệt vời. Tộc trưởng vạn tuế vạn tuế, trong nháy mắt trong phòng vang lên reo hò. Phải biết Hỉ Gạ Sở Kẻ No Dù Ý Rụt một mực là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nguyền rủa, cái này nguyền rủa làm hại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc các loại bi thảm, bây giờ bị kết thúc, nói cách khác triệt để kết thúc. Không nghĩ tới ta gặp được hôm nay một màn này, càng nhiều người tại kích động sau vui đến phát khóc, run rẩy thân thể ngồi tại chỗ ngồi chịu đựng nước mắt. Hỉ Ủ Gà nhất tộc gác ngộng vào hôm nay kết thúc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mang cảm khái cùng kích động nên đón tin tức này, lúc này bọn hắn trở thành Hỉ Ạ Xì người ủng hộ. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Mị Nạ Tổ trong hai. Hồ cả trong đại lâu Mị Nạ Tổ biết được tin tức này sau tràn đầy rung động, hắn hít sâu một cái ngăn chặn nội tâm giật mình cảm khái nói, không nghĩ tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ muộn mấy ngày. Xì cả củ kỳ quái nhìn xem Mị Nạ Tổ. Hắn đã đoán được chuyện này Mị Nạ Tổ QNZ tham dự. Bất quá, làm vì một người thông minh là tuyệt đối sẽ không nói ra. Mị Nạ Tổ từ trên ghế đứng dậy, nói với Sỉ Cạ Cụ, Sỉ Cạ Cụ chuẩn bị một chút, chúng ta đi bái phỏng Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Hồ ca đại nhân, như thế vội vàng đi qua Hỉ Ủ Gà nhất tộc sẽ đồng ý sao? Dù sao bọn hắn lúc này là rất mẫn cảm. Sỉ Cạ Cụ giật mình lại ngoài ý muốn nhìn xem đứng dậy Mị Nạ Tổ. Mị Nạ Tổ cười khổ lắc đầu nói, sẽ không vội vàng, hết thảy tất cả an bài xong. Ân Sỉ Cạ Cụ nghe nói như thế con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây cũng chính là nói từ vừa mới bắt đầu Mị Nạ Tổ liền biết, với lại liên kết quả đều chuẩn bị xong. Mang lên hổ cả mũ rộng vành, Mị Nạ Tổ cùng Sỉ Cạ Cụ cùng một chỗ tiến về Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Cùng ngày hổ cả cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc đạt thành nhất trí. Hỉ Ủ Gà nhất tộc trở thành tứ đại hổ ca người ủng hộ. Trong lúc nhất thời Mị Nạ Tổ tại cao tầng địa vị lại một lần tăng lên, tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc toàn lực ủng hộ xuống đất vị đã vượt qua hổ ca đời thứ ba, có thể nói lúc này Mị Nạ Tổ mới là có được chính mình thế lực hổ ca. Đây hết thể phía sau màn đều là xà mù tại thao tác, hắn đối tại tình huống hiện tại hết sức hài lòng. Không chỉ có nhiều không thiếu bị ạ kiểu gẳng, với lại còn chiếm được gì nệ gẳng. Ngồi tại kỳ ủ ủ bì trên đầu cười ha hả xà mù ái đã biết Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng Mị Nạ Tổ tình huống, mười phần vui vẻ. Kỳ ủ ủ bì, cô nộ hạ sẽ càng ngày càng phồn vinh. Ngươi đang nói cái gì thần kinh? Nhắm mắt dưỡng thần kỳ ủ ủ bì mở mắt ra bất mãn nói một câu, hắn cũng không rõ xà mù ái ý tứ. Xà mù ái, ăn cơm đi. Lúc này đã cầy ghép gì nệ gẳng dù gì từ một bên đi tới, trên mặt nàng lộ ra hài lòng tiêu dung. Sạ mù ái nghe được lập tức cười một tiếng, từ kỳ ủ ủ bì trên đầu nhảy xuống vui vẻ đi theo rủ gì trở về phòng ăn cơm. Về phần làm sao cấy ghép gì nệ gẳng, vậy liền đơn giản, vạn năng hệ thống trước mặt chỉ cần 10 vạn lượng trực tiếp không đau nhức cấy ghép. Hiện tại một đen một tím sắc gì nệ gẳng dù gì nhìn qua tràn đầy không dô nở dê bình thường nở dê mị lực, Jin cũng là như thế, chỉ là nơi này gì nệ gẳng không cách nào quan bế, mặc dù không tiêu hao trả cờ dạ nhưng là ánh mắt dáng vẻ không cách nào thu lại, bất quá cái này đều không là vấn đề. Tin tưởng có Mỹ nạ tổ cùng cả mù không ai có thể tổn thương đến dù gì cùng Jin. Mỹ nạ tổ không sai biệt lắm tại cổ nổ hạ đặt chân vững vàng bước. Sạ mù QNZ bắt đầu bày ra bước kế tiếp. Cũng chính là kẹn sợi gẳng.